Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507, chương 1509, thượng phẩm Sa Mã Chi. Canh thứ 2. Câu tất cả 8 cái nhẫn không gian có lớn có nhỏ. Bất quá tối thiểu đều là hơn vạn m bình phương tồn tại. Lớn nhất càng là có sân bóng lớn nhỏ. Không do dự, Lý Trường Sinh đem trong giới chỉ đồ vật toàn bộ lấy ra. Vô số bảo vật rơi vào trên đất trống, chồng chất thành núi. Theo về số lượng đến xem, cái này chồng chất bảo vật không so thiên đế giới chỉ thiếu, nhưng chất lượng không thể nghi ngờ muốn thấp phía trên một cái cấp bậc. Nhưng cái này không có nghĩa là liền không có mấy thứ tinh phẩm. Tại ở trong đó, trọng yếu nhất còn là một cái cầu đạo ngọc giác toái phiến. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là toái phiến không lớn, kết quả lại phát hiện cái này viên cầu đạo ngọc giác toái phiến đã đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Như thế có chút vượt quá dự liệu của hắn. Quan trọng còn không có bị luyện hóa dấu vết. Rất rõ ràng, ai đế cũng không có cẩn thận giám định cầu đạo ngọc giác toái phiến. Nhất là hắn còn không có Lý Trường Sinh đặc thù năng lực. Kết quả sững sờ là bỏ lỡ đại cơ duyên. Vẻn vẹn lấy cái này viên cầu đạo ngọc giác toái phiến cấp bậc, tuyệt đối tồn tại một số hoàn chỉnh đại đạo. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cầu đạo ngọc giác bay ra. Cả hai bắt đầu dung hợp. Lý Trường Sinh bắt đầu sử dụng đặc thù năng lực, tìm kiếm cao đẳng cấp bảo vật. Ngoài ý muốn chính là, Lý Trường Sinh tìm được một cái thứ cấp kim chi đại đạo kết tinh. Cái này tự hồ đến từ một vị không xứng nắm giữ tính danh song tự vương. Đối với đại đạo kết tinh, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng ngại nhiều. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, còn có 3 kiện tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Theo thứ tự là một khối khoáng thạch, một viên thuốc cùng một gốc linh chi. Đây là một khối đen thui khoáng thạch, đến từ đã vẫn lạc ác ma quân chủ Gia Nạc Cổ. Lý Trường Sinh nhìn nửa ngày, cũng không có dám định ra tới. Đan dược hiện lên ngũ sắc, đối ứng ngũ hành nhan sắc. Đây là ngũ khí triều nguyên đan, thực sự siêu phẩm đan dược, hiệu quả cũng rất nổi bật, có thể để ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng tạm thời bỏ đi ngụy chữ. Cái này hiệu quả của đan dược nói như thế nào đây? Cho người cảm giác rất là gà mờ. Này chủ yếu là ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng số lượng rất ít. Đồng thời chỉ cần cho nó thời gian nhất định có thể đột phá yêu hoàng cấp. Nói đơn giản một chút, cũng là phù hợp yêu cầu người cực ít. Trước mắt cũng chỉ có võ hoàng, võ đế, cầm giữ có một đầu ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, đem ngũ khí triều nguyên đan thu hồi. Dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ giám định sau cùng linh chi. Không thể không nói, có thể đạt tới tử phủ kỳ chân cấp linh chi chỉ sợ có lại chỉ có một loại. Cái kia chính là thượng phẩm Sa Mã Chi. Sa Mã Chi tinh thông thổ độn, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Ban đầu hình thành Sa Mã Chi nhiều vì lục xúc hình thái, lấy ngưu hình chiếm đa số. Phẩm chất tốt có thể thành hình người. Tối thượng phẩm vì ngựa kéo xe hình dáng. Bên trong hạ phẩm Sa Mã Chi ăn có thể trị bệnh kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thượng phẩm Sa Mã Chi ngoại trừ trở lên hai cái hiệu quả bên ngoài, ăn còn có thể cưỡi mây đạp gió, cũng tiểu bước đề cao đối đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Cái này gốc hiện lên ngựa kéo xe hình dáng Sa Mã Chi, không hề nghi ngờ cũng là trong truyền thuyết thượng phẩm Sa Mã Chi. Đồng dạng đều là phi hành năng lực, thượng phẩm Sa Mã Chi ban cho cưỡi mây đạp gió hiệu quả tự nhiên viễn siêu thất thải Hồng Châu. Nếu như A Ngốc, viên cồn cồn ăn vào, bọn chúng bình thường tốc độ phi hành sẽ không còn như dĩ vãng chậm như vậy nuốt. Có khả năng sẽ rất nhanh. Ngoài ra, còn có thể tiểu bước đề cao đối đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Không thể không nói chính là, thượng phẩm Sa Mã Chi có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Kéo dài tuổi thọ thì càng không cần phải nói. Cũng không biết chủ nhân của nó vì sao không có dùng rơi. Cũng hoặc là muốn giữ lại chờ sau này lại dùng. Kết quả lại là vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lại kiểm tra một hồi bảo vật, ngược lại cũng tìm được mấy kiện đề cao phẩm chất thiên tài địa bảo. Trong đó thì có một cái dung nham bản nguyên. còn có 3 phần kém một bậc bản nguyên và vài gốc ích linh bảo. Tại Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng bên trong, bây giờ cũng chỉ còn lại có ngũ sắc long thần thượng sử tại nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Sau đó, Lý Trường Sinh đem dung nham bản nguyên giao cho ngũ sắc long thần hấp thu. Ngoại trừ những thứ này đề cao phẩm chất bảo vật bên ngoài, còn có một cái thế giới kỳ vật cấp huyết mạch thuế biến lại thiên tài địa bảo. Món bảo vật này tên là xích huyết đỏ phốt pho ngọc. Có thể trên diện rộng đề cao huyết mạch thuế biến xác suất. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể đề cao đến giai đoạn đại thành. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, không có đưa nó giao cho ngũ nhĩ mi hầu hấp thu, mà chính là trực tiếp cho Tử Tiêu Kỳ Lân. Nhìn có thể hay không để Tử Tiêu Kỳ Lân lân tổ huyết mạch càng tiến một bước. Một khi thành công thuế biến, đến lúc đó chỉ cần đem lân tổ thi thể dung luyện tinh huyết, lại giải quyết thiên địa vị cách, tin tưởng liền có thể để Tử Tiêu Kỳ Lân trở thành một đời mới lân tổ. Tại Tử Tiêu Kỳ Lân luyện hóa xích huyết đỏ phốt pho ngọc thời điểm, ngũ sắc long thần luyện hóa hoàn tất, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, vô cùng thuận lợi đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Yêu tinh tên, ngũ sắc long thần, trưởng thành kỳ, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất, hấp thu cự long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng 3 phần thân thể tố chất, đề cao cự long long uy độ tinh khiết, hấp thu canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, hấp thu định hải long huyết quả, nắm giữ định hải chi năng, có thể tăng lên trên diện rộng thủy thuộc tính long tức uy lực. Nếu như thân ở trong nước, bên ngoài thân thì sẽ tự động ngưng tụ ra một tầng thủy hệ hộ cháo yêu tinh cảnh giới. Yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc, thượng vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, cửu diện long thần, đại thành, yêu tinh thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh huyết mạch phản tổ trạng thái, chiến lực cực độ trượt, trạng thái uể oải suy sụp, vô cùng cho dễ chết yểu, cần đến vô vi bất trí chiếu cố, cũng thời khắc bổ sung lượng lớn năng lượng mới có thể hoàn thành phản tổ. Huyết mạch phản tổ thất bại, cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm. Không, Lý Trường Sinh một mực có một nỗi nghi hoặc, cái kia chính là nếu như không có thiên địa vị cách, ngũ sắc long thần phải chăng có thể lột xác thành cửu diện long thần? Loại tình huống này có thể nói là trước đây chưa từng gặp sự tình. Liền xem như thiên đế mấy người cũng chưa bao giờ từng gặp phải. Không có cách. Chỉ là huyết mạch phản tổ yêu tinh cũng là ít càng thêm ít. Chớ nói chi là phản tổ vẫn là duy nhất tính thần thú. Cái này rất có thể vẫn là khai thiên tích địa đầu một lần. Lý Trường Sinh vận khí. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, thành công khả năng không lớn. Dù sao thiên địa này vị cách cũng không thể trống rỗng xuất hiện đi. Liền xem như đối với yêu tinh thế giới thiên đạo tới nói, ngưng tụ thiên địa vị cách sợ rằng cũng phải thương cân động cốt. Không phải vậy vì sao tại tam tộc đại chiến sau đó thì không còn có xuất hiện mới duy nhất tính thần thú. Bách thủ cự long, nó chỉ sợ cũng là thiên địa chi sơ đản sinh tồn tại. Chỉ bất quá một mực thủ hộ lấy kim bình quả thụ. Không thế nào nổi danh thôi. Giống tương đương cũng không lâu lắm. Tử Tiêu Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm so trước đó hơi có biến hóa, biến đến tràn đầy uy nghiêm, vẻn vẹn chỉ là theo thanh âm phán đoán, muốn đến Tử Tiêu Kỳ Lân lân tổ huyết mạch lột xác thành công. Đồng dạng đều là được thiên quyến, cấp bậc cũng là không giống nhau. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn vượt qua những người khác, thậm chí rất có thể không phải một số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.